hai ta kết hôn sao? Chương 47, góc truyện audio.com. Sán Sán hoảng hốt, vội cúi đầu làm bộ uống nước. Đã không còn kịp rồi. Tại sao nhìn ta như vậy? Không có, không có gì, ngươi có phải có lời gì muốn nói với ta hay không? Không có có, Sán Sán hai mắt tỏa sáng. Vừa có một cơ hội tốt, Cao Vũ tiến tới trước bàn. Một tay chống cằm, mười phần thú vị nhìn Sán Sán. Nói đi, ta, Sán Sán, ngươi chấn định à, nếu không nói ngươi sẽ mập mà chết. Ta không thể nữa, còn chưa nói hết câu. Tiểu thư bán hàng đang cầm một chén kem lớn đi tới. Vị trà, phía trên thoa đầy tràn một tầng sô-cô-la. Sán Sán nuốt một ngụm nước bọt. Không thể làm gì nữa. Thôi, không thể lãng phí, ăn xong rồi hãy nói. Ta không thể để ngươi mời ta nữa. Quá Tiêu Pha, thì ra là ngươi đang lo lắng cái này à, nếu như ngươi băn khoăn điều này. Thì hôm nay ngươi trả tiền đi. Sán Sán nuốt một ngụm kem xuống, thiếu chút nữa bị nghẹn. Tô Sán Sán, lúc này thầm trách bản thân mình. Hai cơ hội tất cả đều thất bại. Chẳng những vừa ăn một chén kem lớn cùng một cái bánh ngọt tràn đầy bơ. Hơn nữa còn là mình trả tiền. Một tờ đỏ thẫm hình đầu chủ tịch đưa ra ngoài. Được trả về mấy đồng tiền kim loại. Sán Sán đau lòng đến chết đi được. Hắn nhất định là cố ý tìm quán ăn mắc như vậy. Bởi vậy, Sán Sán càng thêm tin chắc những lời Nhan Như Ngọc nói không sai. Cao Vũ chính là nghĩ ép khô nàng tới giọt máu cuối cùng. Lúc ăn cơm tối, Sán Sán cố ý chọn lấy vị trí cách xa Cao Vũ một chút. Như vậy không có điều kiện gắp thức ăn. Vốn là, nàng còn muốn ngồi luôn chỗ ngồi của Triệu Noãn Noãn. Kết quả Triệu Noãn Noãn nhìn nàng một cái nàng ngồi đối diện hắn ăn cơm. Giờ phút này nàng cũng không kịp tò mò người khác, giữ được vóc người là trọng yếu nhất. Đáng tiếc, Triệu Noãn Noãn không có lên tiếng, nhưng Cao Vũ lên tiếng. Sán Sán, tại sao không ngồi vị trí cũ? Ánh mắt quét tới, Sán Sán chột dạ, tại sao không ngồi vị trí cũ? Sán Sán vắt hết óc, rốt cục nghĩ ra cớ, ngồi ở đây có thể ngắm phong cảnh. Phong cảnh, Sán Sán lúc này mới ý thức tới, người đối diện với mình là bức tường phía sau Triệu Noãn Noãn. Bất quá lời nói dối cũng cần thêu dệt, dù sao cũng phải nói tiếp, cái kia Noãn Noãn ca ăn cơm rất dễ nhìn, ta thích xem hắn ăn cơm. Bát hạ xuống, Triệu Noãn Noãn đỏ mặt, Tô Sán Sán, ngươi nói lăng nhăng gì đó, ngồi lại chỗ cũ cho ta. ... Sán Sán đáng thương. Không giải thích được lại bị Noãn Noãn quát trở về vị trí cũ. Cứ như vậy, Cao Vũ có thể rất dễ dàng gắp thức ăn cho Sán Sán. Kết quả là, Sán Sán không chống cự được. Buổi tối, Sán Sán nằm ở trên giường, vuốt cái bụng tròn trịa của mình. Cực độ buồn bực, thật là quá đáng, cũng bởi vì Cao Vũ lừa đảo. Hắn dùng loại phương pháp này hành hạ nàng. Rõ ràng Noãn Noãn cũng cùng nàng lừa gạt hắn. Tại sao cuối cùng chỉ một mình nàng bị trả thù? Không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Thế giới này quá không công bằng. Cách chương.